Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2099, hắn tịch mịch quá lâu. Sư tôn, tiểu sư đệ hắn, tựa hồ có chút bất mãn quyết định của ngài, tự tiện làm chủ đem Diệp Viễn đưa tới Tây Linh Vực. Thánh tổ đạo tràng, Cấp Mặc một mặt bất đắc dĩ nói. Thánh tổ đại tế Ti Dược đứng chắp tay, bỗng nhiên đưa tay phất một cái mặt bàn lớn nhỏ bàn cờ rơi vào trên mặt bàn. Cấp Mặc, ngươi mang theo bàn cờ này đi Vạn Tượng Đại Đế Đô một chuyến. Dực cười nhạt nói, Cấp Mặc toàn thân chấn động, nói, sư tôn, đây chính là ngài tìm hiểu mấy trăm vạn năm Mạc Vấn Kỳ bàn. Lại muốn để tiểu tử kia đến phá giải sao? Ngài, chẳng lẽ thật coi hắn là thành Á Thánh? Nói lời này lúc, Cấp Mặc trong giọng nói bao nhiêu còn mang theo một chút không cam lòng. Hắn tự hỏi, mình tại lúc còn trẻ, cũng có không kém hơn Diệp Viễn Thiên Phú. Nhưng không có đạt được sư tôn trịnh trọng như vậy việc ứng đối. Dực thâm ý sâu sắc nhìn Cấp Mặc một chút. Cười nói, Á Thánh, ha ha, Cấp Mặc, càng là để ý cái danh này, càng là không thành được đại khí a. Các ngươi sư huynh đệ, quá mức để ý cái danh này. Đối với trục đạo giả tới nói, hết thảy hư danh đều là hư ảo, chỉ có thực lực của mình mới là nguồn gốc a. Cấp Mặc lại là chấn động, trên mặt lộ ra hổ thẹn thần sắc, khom người nói. Sư tôn nói cực phải, Cấp Mặc thụ giáo, trải qua mấy ngày nay, bọn hắn sư huynh đệ đối với cái này Á Thánh tên tuổi cực kỳ để ý. Phải biết, bọn hắn những sư huynh đệ này đi theo Thánh Tổ Đại Tế Ti đã hàng trăm hàng ngàn vạn năm. Nhưng không có một người có thể được đến danh dự này. Mà bây giờ, một cái nho nhỏ chân thần cảnh, lục tinh đan thần. Thế mà được hưởng như vậy tôn sùng danh dự Á Thánh là có ý gì? Đó là gần với Thánh Tổ Đại Tế Ti tồn tại, mà lại là Thánh Tổ Đại Tế Ti thân nhận vinh dự. Nhưng là hiện tại Thánh Tổ Đại Tế Ti một câu bừng tỉnh người trong mộng, Cấp Mặc không khỏi sợ hãi mà kinh. Dực nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, cái gọi là võ giả hướng đạo, kỳ thật bất quá là một câu nói đùa thôi. Thế gian này chính là một cái danh lợi tràng, có thể bỏ xuống danh lợi truy cầu đại đạo, lại có mấy cái, chính là những đạo tổ cao cao tại thượng kia, sợ cũng khó mà chân chính bỏ qua thế gian này danh lợi. Nhưng là cái này Diệp Viễn, bản tọa quan sát hồi lâu, hắn đạo cùng những người khác không giống với, chí ít, trên đan đạo, hắn một mảnh xích tử chi tâm, hẳn là chưa bao giờ dao động qua. Mà cái này cũng là các ngươi sư huynh đệ cùng hắn lớn nhất chênh lệch. Cấp Mặc sắc mặt dần dần ngưng trọng, hắn càng là đi theo Thánh Tổ Đại Tế Ti bên người, càng là cảm thấy mình nông cạn, chỉ là có chút đạo lý hắn hiểu được, không có nghĩa là hắn thật có thể làm được. Thế gian này ai không rõ hướng đạo chi tâm đạo lý? Thế nhưng là đến thiên tôn cảnh đằng sau, tu luyện động một tí là lấy 10 vạn 500 vạn năm tính toán. Chân chính có thể chịu được thời gian tiêu ma cường giả, lại có mấy người? Tuế nguyệt là đao mổ heo. Từ xưa đến nay, giết chết bao nhiêu thiên tôn, thậm chí thiên đế cường giả. Sư tôn lời nói, Cấp Mặc thụ giáo. Cấp Mặc cung kính nói, ha ha, đi thôi, bản tọa đã không kịp chờ đợi, muốn cùng tiểu tử này đấu pháp một trận, thật là một cái để cho người ta nhiệt huyết sôi trào đối thủ a. Dực ánh mắt phảng phất xuyên qua thương khung, đi tới cực bắc thảo nguyên, ha ha, nhìn tới, Thánh Tổ Đại Tế Ti có chút không chịu nổi tịch mịch a. Nghe Công Dương Liệt lời nói, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời, phảng phất xuyên thấu hư không, cùng chân trời người nào đó nhìn nhau, cái gọi là bạn tri kỷ đã lâu, nói sợ sẽ là hai người bọn họ đi. Chỉ là Diệp Viễn lời này theo Công Dương Liệt, lại là như vậy buông thả không bị trói buộc. Hừ, A Thánh cũng không nên quên, ngài Phong Hào, hay là Thánh Tổ Đại Tế Ti ban cho, tối thiểu nhất tôn trọng, vẫn là phải có. Công Dương Liệt không vui nói, Thiên Đế giận dữ, thanh thế cỡ nào dọa người. Liệp Phong bọn người bị cỗ này cường đại uy áp, ép tới thấu bất quá đứng lên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Theo Công Dương Liệt, Hồng Linh Đại Tế Ti đã là tồn tại chí cao vô thượng. Như vậy, sư tôn của hắn Thánh Tổ Đại Tế Ti là bực nào dạng tồn tại? Đừng nhìn xưng hô hắn là Á Thánh, nhưng là chân chính coi hắn là Á Thánh, nhưng không có mấy cái. Diệp Viễn nhìn về phía hắn, cười nhạt nói, dâu dê, tương lai có một ngày, người sẽ biết được ta nói chính là có ý tứ gì. Thánh Tổ Đại Tế Ti hắn, tịch quá lâu, các ngươi những người này, là sẽ không hiểu. Công Dương Liệt cái hiểu cái không, bất quá vẫn là hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Trước khi đến, Hồng Linh Đại Tế Ti đã phân phó, tuyệt đối không nên chọc giận tới Á Thánh. Công Dương Liệt bất quá là cái người hầu, tự nhiên không dám nghịch lại. Tốt, ngươi đi đi, nửa năm sau, ta sẽ phó ước. Diệp Viễn khoát tay áo, ra hiệu Công Dương Liệt rời đi. Công Dương Liệt một mặt biệt khuất, cười lạnh nói, rất tốt, hy vọng nửa năm sau, Á Thánh Đại Nhân sẽ không để cho Công Dương thất vọng. Cáo từ, nói đi, Công Dương Liệt thân hình dần dần hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho Công Dương Liệt thân hình hoàn toàn biến mất, Liệp Phong bọn người mới rốt cục thở dốc một hơi. Vừa rồi Công Dương Liệt Đại Nhân hiển nhiên đã tức giận rồi, chỉ là trở ngại Á Thánh Đại Nhân thân phận mới cưỡng chế xuống dưới. Chỉ là Thiên Đế uy áp quá mức mãnh liệt, rất nhiều thiên tôn đã mệt đến hư thoát, ngay cả đứng lập đều không làm được. Liệp Phong Thiên Tôn vẻ mặt đau khổ nói, Á Thánh Đại Nhân, ngài là đại nhân vật, nhưng chúng ta những tiểu lâu la này không chịu đựng nổi a. Diệp Viễn cười nói, yên tâm, tình nghĩa của các ngươi Diệp Mỗ ghi ở trong lòng. Thời gian nửa năm này, ta sẽ vì các ngươi yêu tộc tạo ra mấy vị thiên tôn cường giả. Hạo Phong Thiên Tôn bỏ mình, chấn động toàn bộ Cực Bắc Thảo Nguyên. Hạo Phong huynh đệ hai người cùng Phong Thiên Dương chết đi, cải biến toàn bộ Cực Bắc Thảo Nguyên cách cục. Hạo Phong tập sụp đổ, Thiên Tuyệt Thiên Tôn, Diệt Vũ Thiên Tôn, Chấn Hoang Thiên Tôn các loại thực lực cường đại thiên tôn cường giả cát cứ xưng hùng. Cực Bắc Thảo Nguyên tiến nhập chiến quốc thời đại, phân tranh không ngớt. Bất quá cái này Cực Bắc chi địa, nhưng lưu lại một đoạn truyền thuyết, các ngươi là không biết, Phong Thiên Dương lúc ấy là bực nào không ai bì nổi. Ba loại pháp tắc dung hợp, thanh thế kia chính là thiên tôn cường giả gặp cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là Cơ Thanh Vân đại nhân chỉ là hời hợt một kiếm, trực tiếp đem hắn tiêu diệt. Cơ đại sư thật sự là ta Cực Bắc nhân tộc cứu tinh a. Nếu như không phải hắn, chúng ta Cực Bắc nhân tộc sợ là muốn sinh linh đồ thán. Cơ đại sư thật sự là không tầm thường a. Ta nghe nói hắn hay là yêu tộc Á Thánh, chính là Liệp Phong Thiên Tôn nhìn thấy hắn đều được cúi đầu nghe theo. Ngoặc kép, sự kiện kia đằng sau, Diệp Viễn mệnh lệnh Liệp Phong Thiên Tôn, yêu tộc trong vòng ngàn năm không được xâm chiếm nhân tộc cương vực. Cũng chính là bởi vì đạo mệnh lệnh này, để nhân tộc miễn cưỡng duy trì xuống tới, Cực Bắc chi địa mạnh được yếu thua, Diệp Viễn có thể làm cũng chính là những thứ này. Nếu như trong vòng ngàn năm, nhân tộc còn không cách nào sinh ra có thể chống cự cường giả yêu tộc, vậy cũng không phải lỗi lầm của hắn. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Diệp Viễn không có khả năng cả một đời che chở Cực Bắc nhân tộc. Bọn hắn cường đại, hay là cần tự thân, mà trong nửa năm này, Diệp Viễn là cực bắc yêu tộc luyện chế ra mấy viên thiên cực yêu tôn đan. Vì cực bắc yêu tộc chế tạo tên sách thiên tôn cường giả. Yêu tộc đối với Diệp Viễn cái này á thánh, đơn giản bội phục đến đầu rạp xuống đất. Nửa năm sau, Diệp Viễn mang theo Lục Nhi bọn người, bước lên đi hướng Tây Linh vực con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.